Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 474, không làm cô Thanh tỉnh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ sau khi Lãnh Tư Thành rời đi nửa tiếng, Cố Thanh Thanh trong phòng chậm rãi mở mắt ra. Cô không thể lại bị động chờ đợi Lãnh Tư Thành đưa ra ly hôn với cô. Cô cũng cần làm một ít chuẩn bị, cho dù là công việc ở Húc Giật cũng có khả năng tùy thời vứt bỏ. Cô không thể không lưu một đường lui cho chính mình. Nghĩ đến đây, cô dứt khoát đứng dậy xuống giường, mang dép lê, đi đến cạnh cửa. Mới cửa ra, hai vị vệ sĩ vội vàng theo vào tới. Phu nhân, sắc mặt Cố Thanh Thanh không đổi. Trước nhìn về phía vệ sĩ giáp, có thể nhờ anh đi tìm bác sĩ Hoàng chủ nhiệm khoa cấp cứu một chuyến không? Ông ta là bác sĩ chính của tôi. Hiện tại hẳn là ở phòng cấp cứu phòng giải phẫu bên kia. Bảo Tiêu Giáp vừa nghe nói là chuyện này, lập tức gật đầu. Được, không thành vấn đề. Cố Thanh Thanh nhìn vệ sĩ Giáp rời đi, lại nhìn về phía vệ sĩ Ất. Cái kia, không biết có chuyện anh có thể giúp tôi hay không? Bảo Tiêu Ất khẳng định gật đầu. Phu nhân cô nói đi, chỉ cần trong phạm vi năng lực của tôi đều được. Cố Thanh Thanh có điểm thẹn thùng cười. Tôi có chút đói bụng, có thể phiền toái anh giúp tôi đi cửa hàng cháo Châu Ký mua một chút cháo Bát Bảo và bánh bao chay không? Không phải rất xa, ra cửa quẹo phải, có thể đi tới đi về chưa đến nửa tiếng đâu. Tôi đưa anh tiền, cháo Bát Bảo cùng bánh bao chay có thể có bao nhiêu tiền? Bảo Tiêu Ất lập tức bày tỏ, kia sao có thể à, chỉ là Lãnh Tổng phân phó bảo chúng tôi chiếu cố cô cho tốt. Nếu bọn họ đều đi rồi, một mình Cố Thanh Thanh ở đây, chẳng may xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Cố Thanh Thanh cười cười, nơi này là phòng VIP, vốn dĩ liền bảo đảm an toàn thực nghiêm mật. Thật nếu có việc, tôi có thể tùy thời gọi bác sĩ lại đây. Ai, thôi, đi mua đồ quá phiền toái anh. Anh không đi cũng được. Cô đã nói đến mức này. Vệ sĩ Ất lập tức gật đầu. Được, tôi đã biết. Phu nhân cô chờ một lát. Cố Thanh Thanh cười nhìn anh ta rời đi. Lúc sau lập tức trở về thay đổi một bộ quần áo. Rời đi bệnh viện, Lãnh Tư Thành ngồi ở trong xe. Xe một đường đi trước, đi thông tập đoàn Lãnh Thị. Anh tựa lưng vào ghế ngồi, đầu gối ghế xe, rõ ràng nhắm mắt lại, nhưng lại không ngủ được. Anh nghiêng đầu, nhìn ngựa xe như nước ngoài cửa sổ. Đám người và dòng xe cộ lui tới. Tình hình giao thông cũng không quá tốt. Xe lúc đi lúc dừng. Xe hơi giá cả xa xỉ đặc chế hệ thống giảm sóc tốt. Nhưng ngoài trừ, chỉ là giảm cảm giác chấn động khi dừng xe, lại giảm không được buồn bực trong lòng anh. Anh không quá hiểu rõ, vì sao lúc trước thời điểm nói chuyện với Cố Thanh Thanh vẫn là rất tốt. Nhưng sau lại cô lại trở nên lạnh lẽo, hứng thú thiếu thiếu. Thật sự chỉ là bởi vì cô sinh bệnh cần nghỉ ngơi? Hay là bởi vì anh có nói cái gì đó chọc cô sinh khí? Chẳng lẽ là bởi vì cô còn không hài lòng với chuyện xử lý Trần Văn Tiệp? Muốn trực tiếp tiết tàng phong sát cô ta? Cũng không phải là không thể. Tuy rằng hợp đồng trong người, cùng lắm thì bồi tiền vi phạm hợp đồng. Anh có thể khiến cô ta sau ngày mai vĩnh viễn không lên được bất kỳ một nhà truyền thông nào. Anh cũng có thể làm cô ta thân bại danh liệt. Chỉ cần Cố Thanh Thanh nguyện ý. Lãnh Tư Thành cau mày. Đột nhiên, trong đầu hiện lên hai câu đối thoại. Vậy, Từ Tử Bội thì sao? Từ Tử Bội, này có quan hệ gì với cô ta? Chẳng lẽ nói, Cố Thanh Thanh không cao hứng là bởi vì tai tiếng của anh và Từ Tử Bội? Lãnh Tư Thành vốn chưa từng có nghĩ tới như vậy. 3 năm trước đây, anh và Từ Tử Bội chỉ là bạn học, tuy rằng đính hôn, còn chưa kết hôn liền tan. Trong 3 năm này, anh và Từ Tử Bội không hề liên hệ. Gần đây tuy rằng tai tiếng nháo thật sự mạnh, nhưng anh và Từ Tử Bội cũng đã ra mặt làm sáng tỏ qua. Cũng không giống anh lúc trước cố tình chế tạo 12 tai tiếng. Anh đối với Từ Tử Bội, vẫn luôn là bạn học, bạn bè, hiện tại còn là bạn hợp tác. Chưa từng có xem cô ta thành là phụ nữ, là người yêu. Nhưng, nếu là thật sự thì sao? Nếu, Cố Thanh Thanh thật là bởi vì tai tiếng của anh và Từ Từ Bội mà để ý, nghĩ đến đây. Anh lập tức bày tỏ, quay đầu, về bệnh viện, cách Trương.